Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 291 tới tay. Caecilius ngã xuống đất như là một viên làm nổ bom, đem còn lại hai cái hắc ám tín đồ nổ đầu óc một mộng. Nhất thời bị Strange cùng Mordo công kích bắn trúng, ngã trên mặt đất. Strange liếc nhìn ngã trên mặt đất Caecilius, trong mắt có chút không đành lòng, mở miệng nói, đem hắn bắt được là được. Chấm ngoặc kép, bàn tay ở bên người không ngừng mở rộng lại không ngừng nắm thành quả đấm. Strange nhẹ giọng nói, để ta xuất thủ cứu hắn đi. Hiện tại hắn còn có cứu. Không cứu hắn, người liền thành hung thủ giết người. Hắn hiện tại cũng làm không là cái gì. Đem hắn nhốt tại Kamatai không được sao? Russell méo sạch đầu, nói, ta không để ý sự sống chết của hắn. Nếu như hắn thành công, chết nhưng là không phải một người. Cứu hắn, hắn không phải là một cái sống yên ổn người. Trên căm tức Russell, nói, cái này cũng là một cái mạng. Dưới cái nhìn của ta, muốn để hắc ám thế giới giáng lâm hắn, đã không phải cá nhân. Đùa gì thế? Strange chỉ vào Russell, cả giận nói, đây là một cái cùng ngươi giống như ta, một cái sống sờ sờ. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, hai cỗ khiến người ta run rẩy hắc ám năng lượng đột nhiên xuất hiện. Quay đầu nhìn lại, trong lòng ba người cả kinh, chỉ thấy ngã trên mặt đất hai cái hắc ám tín đồ. Trên người tràn đầy vết rách, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đồ sứ. Càng làm người ta kinh ngạc chính là hắc năng lượng màu tím dường như từ trong khe hở chiếu vào ánh mặt trời, giống như từ bọn họ thân thể bên trong bắn ra đến, lại như là thân thể bọn họ bên trong có một cái loại nhỏ mặt trời. Mà ở trên trán của bọn họ, một cái màu đỏ tươi dấu ấn càng là dường như chảy máu giống như hồng, làm người ta sợ hãi. Các ngươi, trên kinh hô một tiếng. Mà Russell nhưng là ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp đánh về phía hai người. Không đợi Russell tiếp cận, hai người liền hóa vỡ ra được. Hai đám khổng lồ nồng nặc đến mức tận cùng hắc ám năng lượng. Ở hai người thân thể hóa thành bụi bặm lúc đột nhiên lao ra. Một đoàn rơi vào Caecilius, một đoàn hóa thành hắc ám kết giới. Đem đập tới Russell cùng với đứng tại chỗ Mordo cùng Strange lung chụp vào trong. Nguy rồi, Mordo kinh hô một tiếng, nói, bọn họ dùng hiến tế phép thuật, dùng tính mạng của mình triệu hoán càng mạnh hơn sức mạnh bóng tối. Ngay ở Mordo nói chuyện thời gian, Russell công kích đã rơi vào hắc ám kết giới trên. Thế nhưng cái kia màng mỏng như thế màu tím đen kết giới chỉ là nổi lên điểm điểm gợn sóng sau, liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà ngay ở ba người bị hắc ám kết giới ngăn cản này chút thời gian, khác một đoàn hắc ám năng lượng đã rơi vào Caecilius. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngã trên mặt đất đã ý thức mơ hồ Caecilius cười khẩy một tiếng, từ trên mặt đất đứng lên, lạnh lùng liếc nhìn kết giới bên trong Russell ba người sau. Một đoàn nồng nặc năng lượng màu đen từ trên tay hắn bộc phát ra, ở trước mặt hắn hình thành một đạo màu đen cửa truyền tống sau. Một bước vượt qua biến mất không còn tăm hơi. Nguy rồi. Thánh đường New York. Trên sắc mặt biến hết sức khó coi. Mordo sốt ruột vỗ vỗ kết giới, nói, chúng ta đến mau nhanh từ nơi này đi ra ngoài. Tránh ra. Russell khẽ nói một tiếng. Một đôi màu băng lam cánh xuất hiện ở sau người hắn. Weaver, Anivia. Ở trên hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Russell duỗi ra hai tay đặt tại kết giới trên, phảng phất liền không gian đều có thể đông lại, băng xương lực lượng dâng trào ra, đánh về kết giới, xoạt xoạt, xoạt xoạt, làm kết giới ở băng xương lực lượng dưới, do màu tím đen hóa thành màu băng lam lúc, từng đạo vết rách xuất hiện ở hắc ám kết giới trên. Russell một quyền đánh vào kết giới trên. Nhất thời, màu băng lam kết giới hóa thành mảnh vỡ tứ tán bay ra ra. Dường như một trận màu băng lam blizzard. Đi mau. Strange mở ra cửa truyền tống. Ba người vội vàng xông ra ngoài. Thế nhưng, đã muộn. nhìn mặt trước đã biến thành phế tích thánh đường New York. Russell sắc mặt khó coi. Shane cùng Mordo càng là một mặt ảo não. Mordo sắc mặt trịnh trọng mà nói. Chỉ còn dư lại Hồng Kông Thánh Điện. Hồng Kông Thánh Điện, nguy rồi. Shane kêu lên sợ hãi. Nói, hắn nhất định đi Hồng Kông Thánh Điện. Russell giơ tay vạch một cái. Nỗ lực mở ra đi về Hồng Kông Thánh Điện cửa truyền tống. Thế nhưng là phát hiện bên kia không gian hỗn loạn tưng bừng. Cửa truyền tống căn bản mở ra không được. Đừng lo lắng, Hồng Kông Thánh Điện xảy ra vấn đề rồi. Lạnh ngữ một tiếng, Russell chỉ có thể đem cửa truyền tống mở ở Hồng Kông Thánh Điện phụ cận. Ba người vội vã bước qua cửa truyền tống, hướng về Hồng Kông Thánh Điện chạy đi. Thế nhưng liền ở tại bọn hắn khoảng cách Hồng Kông Thánh Điện không xa thời gian. Một tiếng để bọn họ run sợ tiếng nổ mạnh vang lên sau khi. Một luồng để linh hồn đều run rẩy khí tức từ Hồng Kông Thánh Điện phương hướng mặc vào. Đâm qua, lại đây, Hồng Kông Thánh Điện, chấm ngoặc kép, Mordo lẩm bẩm một tiếng. Đầy mặt không thể tin tưởng, Russell hai cánh dương ra, bỏ qua hai người, hướng về Hồng Kông Thánh Điện bay đi. Khi hắn lúc chạy đến, Ensign One chính thất vọng mất mát nhìn đổ nát Hồng Kông Thánh Điện. Nhìn kỹ những người dường như virus giống như điên cuồng ăn mòn không gian xung quanh hắc năng lượng màu tím. Một mặt sự bất đắc dĩ, chung quy vẫn là không ngăn trở. Chấm ngoặc kép, hắn chung quy vẫn bị Dormammu che đậy. Phát sinh cái gì? Russell rơi vào Ensign One bên người. Mở miệng nói, Ensign One lắc đầu, nói, hắn hiến tế tính mạng của chính mình. Xông ra ta ngăn cản. Phá hoại Hồng Kông Thánh Điện, Dormammu, đã bắt đầu xâm nhiễm thôn phệ trái đất. Russell lạnh lùng nói, nếu như vậy, vậy thì đem hắn đuổi ra ngoài. Ensign One cười khổ nói, Dormammu không phải dễ đối phó như vậy. Nếu như Dormammu dễ đối phó như vậy, nàng thì sẽ không trăm phương ngàn kế ngăn cản đối phương giáng lâm. Mặc kệ thật khó đối phó, chúng ta chuẩn động thủ. Nhìn càng ngày càng nhiều sức mạnh bóng tối vọt vào trái đất. Russell nói, ở mang xuống, hắn xâm lấn sức mạnh gặp càng ngày càng nhiều. Hắn cũng sẽ càng ngày càng khó đối phó. Ensign One nói, người nói đúng, chúng ta nhất định phải đem nó đuổi ra ngoài. Không phải chúng ta, mà là ta. Giơ tay ngăn cản Ensign One. Russell mở miệng nói, tuy rằng Mordo bọn họ không biết. Thế nhưng ngươi nên không thích hợp tiến vào hắc ám thế giới đi. Ensign One xác thực hấp thu sức mạnh bóng tối, mà những này sức mạnh bóng tối ở Ensign One tiến vào hắc ám thế giới sau sẽ trở thành một viên bất cứ lúc nào cũng sẽ bị làm nổ bom, đưa nàng nổ tan xương nát thịt. Ensign One thở dài một tiếng, nói, liền biết không gạt được ngươi, vì lẽ đó vẫn là ta đi cho. Russell mỉm cười nhìn Ensign One, nói, người muốn cho ta trở thành thượng cổ tôn giả, không chính là vì như thế một ngày sao? Coi như thành là ta sớm thí luyện đi. Nói, Russell chậm rãi bay lên, liền muốn hắc ám thế giới bay đi. Chờ đã, Ensign One ngăn cản Russell, giơ tay ở nắm vào trong hư không một cái. Eye of Agamotto xuất hiện ở trên tay nàng, mỉm cười nói. Nếu là thượng cổ tôn giả thí luyện, làm sao có thể không mang theo thật thượng cổ tôn giả pháp khí đây? Dứt lời, đưa tay ném đi, đem Eye of Agamotto ném cho Russell. Russell nắm lấy Eye of Agamotto sửng sốt một chút. Tam gem, liền như thế tới tay. Có điều, xác thực tới tay. Thế nhưng, Dormammu cũng thành hắn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.